Chương 818, một chuyện cười. Địa tướng đại thế tại cửu diễm cổ giáo đệ tử điều động dưới, Tú Lệ Sơn Phong trong nháy mắt chập trùng đứng lên, hồ nước sôi trào, tráng mây giống như sương mù lưu chuyển, cổ đế năm đó bày ra địa tướng đại thế, lập tức tụ tập cùng một chỗ, trong đó đại thế tinh hoa rung động, diễn hóa xuất vô cùng kinh khủng năng lượng, giờ khắc này, thiên địa rung rẩy, tứ phương linh sơn đều đang lay động, cự thạch bốc lên, đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, cửu diễm cổ giáo cương vực như là động đất một dạng. Hội tụ năng lượng thực sự quá mức khủng bố, viễn siêu thánh nhân có khả năng hiện ra lực lượng, giờ khắc này, lấy cửu diễm cổ giáo làm trung tâm, thiên địa đều ở tại trong lòng bàn tay, địa tướng đại thế bao quát hết thảy, hoặc là nói, là thiên tướng đại thế bao quát hết thảy, giờ khắc này bất hủ cổ giáo nội tình, triển lộ không bỏ sót, cổ đại thế kia, hội tụ vào một chỗ, sau đó hóa thành một tòa cự đại cổ tháp, tòa cổ tháp này giống như cổ đế khí, nhưng là uy thế lại muốn viễn siêu trước đó, cổ tháp trực tiếp hướng về Diệp Vũ trấn áp mà đến. Cho dù là Trung ương Thánh Châu Tam Thánh, lúc này đều biến sắc, cửu diễm cổ giáo đây là muốn giết Diệp Vũ hay sao? Giết Diệp Vũ, giao trì tiên hậu có thể từ bỏ ý đồ. Tam Thánh nhìn về phía Tuyết Ngôn, đã thấy Tuyết Ngôn ánh mắt yên tĩnh. Cái này khiến Tam Thánh nghi hoặc, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sáng tỏ tại sao. Chỉ gặp cái kia đầy trời đại thế trấn áp mà xuống, tại Diệp Vũ trên đỉnh đầu lại xuất hiện một tấm đồ, một tấm địa tướng đồ. Tấm này địa tướng đồ như là thôn tính nước một dạng, đem địa tướng đại thế trực tiếp thôn phệ đi vào, vô cùng vô tận năng lượng. Vô cùng vô tận địa tướng đại thế tinh hoa đều bị tấm này địa tướng đồ thôn phệ, nó như là thao thiết một dạng, vĩnh viễn không biết đủ, mặc cho sao mà kinh khủng đại thế rơi xuống đều bị thôn phệ không còn một mảnh. Diệp Vũ lần này đến đây vì chính là bọn hắn đại thế tinh hoa. Sơn Hà xã tắc đồ có thôn phệ địa tướng đại thế chi năng, lúc này khôi phục một bộ phận, Diệp Vũ muốn nó toàn diện khôi phục. Chỉ bất quá bình thường địa tướng đại thế vô dụng, trên đời này còn có cái gì so với bất hủ cổ giáo địa tướng đại thế hiệu quả tốt hơn? Tại cấm kỵ chi địa, Diệp Vũ liền kìm nén một cổ khí, đã sớm muốn tìm bọn họ để gây sự, chỉ bất quá trước đó thực lực không đủ, không thể địch nổi thánh nhân, thật không dám đến đây bất hủ cổ giáo nháo sự. Bất hủ cổ giáo nội tình, cũng không phải nói một chút, coi như Diệp Vũ nắm giữ đại đạo, không phải là thông tri Tuyết Ngôn cùng tứ nữ đến đây, đây chính là cố kỵ bọn hắn, có thể coi là cố kỵ, Diệp Vũ cũng muốn mạo hiểm một lần. Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ địa tướng tinh hoa nếu có thể toàn diện khôi phục mà nói, cấp độ kia hắn đạt tới thánh nhân đằng sau, có thế khu động Sơn Hà xã tắc đồ lúc, liền có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng năng lực. Sơn Hà xã tắc đồ đang điên cuồng thôn phệ địa tướng tinh hoa, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, nhanh để cho người ta khó có thể tưởng tượng, cuồn cuộn mà đến đại thế một tơ một hào đều không có rơi trên người Diệp Vũ. Kết quả này để cửu diễm cổ giáo trên dưới khó mà tiếp nhận, bọn hắn muốn dừng lại, thế nhưng là Sơn Hà xã tắc đồ điên cuồng thôn phệ rút ra bọn hắn địa tướng đại thế, bọn hắn muốn dừng lại đều làm không được. Cửu diễm cổ giáo tất cả mọi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa tướng đại thế tinh hoa bị Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ. Một màn này cũng làm cho Trung ương Thánh Châu vô số cường giả khó mà tin được, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn một màn này. Lúc này bọn hắn nơi đó vẫn không rõ, Diệp Vũ chính là đánh đối phương địa tướng đại thế chủ ý. Chỉ là, đây là cổ đế lưu lại địa tướng đại thế A, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy khẳng định không bằng một chút, cũng không có cổ đế giữ gìn, không cách nào thể hiện ra năm đó uy lực, thế nhưng là tại mọi người xem ra, cổ đế lưu lại địa tướng đại thế, coi như lại như thế nào suy tàn, đại thế trấn áp một cái thánh vương còn là không lớn vấn đề. Đây cũng là vì cái gì bất hủ cổ giáo cao cao tại thượng, dù cho chưa từng xuất hiện cường giả, bọn hắn vẫn như cũ kiệt ngạo bất tuần. Nhưng bây giờ, như vậy địa tướng đại thế, lại bị Diệp Vũ cướp đoạt trong đó tinh hoa. Trên đỉnh đầu hắn cái kia địa tướng đồ đến cùng là cái gì, làm sao có như thế năng lực, không có người cho đáp án. Cửu diễm cổ giáo Sơn Thanh Thủy Tú Động Thiên Phúc Địa, theo bị Diệp Vũ Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ trong đó tinh hoa, bọn chúng bắt đầu suy tàn đứng lên, cỏ cây cũng không có linh tính, Sơn Hà băng liệt, như là địa chấn một dạng, nhìn có loại khô bại cảm giác. Tam Thánh thấy cảnh này, thở dài một cái này bất hủ cổ giáo, sợ là muốn xuống dốc, về sau còn có thể hay không xưng là bất hủ cổ giáo, cái này rất khó nói. Bất hủ cổ giáo A, thế mà bị một cái bán thánh cường giả dày vò đến loại tình trạng này, ai nguyện ý tin tưởng, liền xem như thánh vương tại bất hủ cổ giáo trước mặt cũng kiêu ngạo không nổi a. Sơn Hà xã tắc đồ vẫn tại thôn phệ lấy cửu diễm cổ giáo địa tướng tinh hoa, Diệp Vũ liền đứng ở nơi đó, thân hình không nhúc nhích tí nào. Xong, cửu diễm cổ giáo thánh nhân mặt xám như tro, bọn hắn cửu diễm cổ giáo không chỉ là không nể mặt, liên đới mạnh nhất nội tình cũng ma diệt. Mặc dù bọn hắn còn có thủ đoạn khác, còn coi là bất hủ cổ giáo sao? Cửu diễm cổ giáo trên dưới đối với Diệp Vũ hận cao ngất, nhưng bọn hắn lại có thể làm cái gì? Địa tướng tinh hoa bị không ngừng rút ra, cho dù bọn họ toàn lực muốn ngăn cản, thế nhưng là trước đó kích phát địa tướng đại thế, lúc này ngăn cản đã không làm được, Sơn Hà xã tắc đồ chính mình tự chủ tại thôn phệ, Toàn bộ Cửu Diễm Cổ Giáo Địa Tướng Đại Thế Tinh Hoa, thông vệ 8-9 thành về sau, Sơn Hà xã Tắc Đồ mới đột nhiên chấn động, chui vào đến Diệp Vũ trong thần hải. Diệp Vũ tâm thần dung nhập trong đó, cảm giác một chút Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ xác thực khôi phục không ít, thế nhưng là khoảng cách toàn diện khôi phục vẫn còn có đoạn khoảng cách, lúc này khôi phục đại khái 6-7 thành dáng vẻ. Nhưng là Diệp Vũ biết, càng đi về phía sau khôi phục đứng lên càng khó, liền như là thôn vệ chân diễn cổ giáo đại thế về sau, mặt khác địa tướng đại thế đối với Sơn Hà xã Tắc Đồ hiệu quả liền có hạn. Quỷ lão đầu lúc trước tiêu hao trong đó địa tướng đại thế tinh hoa, sau đó cầm Sơn Hà xã Tắc Đồ thôn vệ mấy cái đại giáo địa tướng đại thế, bất quá cũng liền cùng chân diễn cổ giáo không sai biệt lắm mà thôi. Bất quá 6-7 thành cũng đầy đủ, thánh nhân chi lực muốn khu động cái này 6-7 thành Sơn Hà xã Tắc Đồ, muốn làm đến cũng không dễ dàng. Diệp Vũ nói thầm, cảm thụ được Sơn Hà xã Tắc Đồ phản hồi mà đến đạo vận, Diệp Vũ tâm thần thanh thản, có những này đạo vận duy trì, để hắn đối với đại đạo cảm ngộ cũng sẽ càng sâu, đạt tới thánh nhân cũng càng cho dịp nhất chút. Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, tại Cửu Diễm Cổ Giáo cấm địa, đại thế tinh hoa hội tụ chi địa, nổ bắn ra một bóng người, đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu phóng lên tận trời, dáng người xinh đẹp uyển chuyển, hai chân kia lay động người đôi mắt, thẳng tắp thon dài, Diệp Vũ con mắt lập tức liền nhìn sang. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng khẽ giật mình, hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn hao phí tâm tư đi tìm Tần Yêu Nhiêu, lại không ngờ tới Tần Yêu Nhiêu chính mình xuất hiện, đây cũng là để hắn bớt việc. Chỉ bất quá, cái này Cửu Diễm Cổ Giáo cũng quá không đáng tin cậy đi, cái này cũng có thể làm cho Tần Yêu Nhiêu trốn tới. Diệp Vũ cảm thấy, Cửu Diễm Cổ Giáo thật là có tiếng không có miếng, tính là gì bất hủ cổ giáo, quả thực là một chuyện cười. 123 truyện.com